Một đạo thần vương pháp tắc đã tan rã cảm xúc phẫn hận trong lòng nàng. Trong lòng Lâm Lạc không còn áy náy. Xem như trao đổi hàng hóa được thỏa thuận xong. Gọi là thần vương chỉ bất quá là kỹ nữ cấp cao mà thôi. Sau đó hắn lại tống xuất cho hai mỹ nữ khác thần vương pháp tắc. Còn có thể lĩnh ngộ hay không phải xem nhận thức của chính hai nàng. Không lưu lại tên mình cũng không hỏi tên của nữ thần vương cùng hai nàng kia, quan hệ giữa họ tới đó là chấm dứt. Nếu Lâm Lạc phiêu mỹ nữ một lần phải trả giá bằng bốn đạo thần vương pháp tắc. Việc này chiêu cáo ra thiên hạ sẽ bị người mắng hắn phá sản. Thật không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nữ cởi sạch quần áo cầu hắn đến tham qua. Lâm Lạc thu thập tâm tình, một bước đi ra đã vượt vào hư không xa xôi. Hắn muốn đi đem chân vạc cuối cùng của Tử Đỉnh thu hồi trở về. Trước kia không có quyết định này là bởi vì hắn lo lắng nếu Tử Đỉnh hoàn toàn được tu bổ sẽ làm bảy chiếc tôn kia hay biết. Trên thực tế họ đã sớm biết, nhưng hiện tại nếu việc hắn có Tử Đỉnh đã bị hắc y nhân bộc lộ ra ánh sáng, vậy tự nhiên không cần tiếp tục chờ đợi nữa. Muốn tăng lên tu vi kỳ thật biện pháp đơn giản nhất chính là đoạt lấy chủ thần khí. Tuy rằng gần đây thần vương bị giết chết rất nhiều, nhưng tồn tại hậu thế ít nhất còn hơn ngàn người. Những thần vương kia thật dễ tìm, lấy thực lực hiện tại của Lâm Lạc đã đủ trấn áp chủ thần khí phản kháng. Nhưng chủ thần khí vẫn lạc. Thiên địa bi ai? Làm như vậy thật sự gây động tĩnh quá lớn. Ngẫu nhiên một lần có thể sẽ không khiến cho Chí Tôn hoài nghi. Nhưng lặp lại nhiều lần không phải nói cho bọn hắn biết tung tích của mình sao? Ít nhất Lâm Lạc còn chưa bị ép buộc tới mức liều mạng. Nếu thật sự muốn cướp đoạt chủ thần khí, vậy cũng không thể lập tức luyện hóa mà cần duy nhất cướp sạch sẽ. Sau đó chạy tới chân trời góc bể, lại đem luyện hóa toàn bộ thăng liền ba cấp. Như vậy vừa lúc bước lên Chí Tôn Thần Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1521 Hàm Cự Nhân. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Đến lúc đó cho dù Chí Tôn đuổi tới thì hắn còn sợ gì? Đồng thời nắm giữa hai loại không gian cùng thời gian bổn nguyên pháp tắc. Chỉ cần đại thành, cho dù hắn không thể một lần liều mạng với bảy chiếc tôn, nhưng muốn chạy trốn còn có ai ngăn cản được hắn. Thân hình xẹp qua như điện, Lâm Lạc lướt trên thiên không thần giới hướng địa phương xa xôi bay đi. 3 năm sau hắn đi tới một mảnh hoang vu. Nơi này sớm không còn bóng người. Hoàn cảnh vô cùng tồi tệ. Cho dù là thiên thần nửa bước khó đi, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, tuy rằng không đến mức gọi là đi dạo sơn vắng, nhưng tuyệt đối không có áp lực gì quá lớn. Chính là chỗ này đi. Lâm Lạc vươn tay đem không gian ổn định của thần giới xé nát. Hư không loạn lưu khủng bố lập tức từ khe nước mãnh liệt tràn ra, hướng chỗ hắn cuốn tới. Nhẹ nhàng chợt lóm, Lâm Lạc đã tiến nhập hư không, tiện tay phất qua, khe nứt không gian lập tức biến mất. Kỳ thật hắn không chủ động nối lại thì không gian cũng sẽ tự động chữa trị, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Mà nơi này là một mảnh hoang vu, cho dù bị hư không loạn lưu đập vào phá hư cũng không có gì đáng ngại. Nhưng hắn luôn sẽ phụ trách đối với việc mình đã làm, nên kết thúc vẫn tự mình giải quyết. Trong hư không hắc ám lẫn hoang vắng, chẳng khác gì một ngục giam lớn, chỉ có một mình Lâm Lạc cô đơn nơi đó. Ngoài ra hư không gió lốc cuồng bạo bắt đầu khởi động, chẳng khác gì như sóng biển. Lâm Lạc khẽ cau mày. Tử Đỉnh cũng không phát ra chút dị động. Tỏ rõ chân vạc kia cũng không có nơi đây. Hoặc là nói khoảng cách vẫn còn quá xa.